Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2138, chương 2138, số mệnh gặp gỡ. Canh thứ 3, thời gian 10 ngày, thoáng một cái đã qua, mọi người lại là Hướng Long Cẩm Y cung kính nói tạ. Ngay ở trong núi này, mở ra động phủ tu luyện đi thôi. Long Cẩm Y nói xong. Lại ánh mắt lạnh lẽo nói, một lúc Thương Ngô sẽ đi tìm các ngươi, đem giết các ngươi những tên kia, cho ta từng cái báo cho hắn, có tên tuổi báo tên tuổi, không tên báo tướng mạo, chờ ta ngày sau nhảy ra không đến, từng cái đạp lên bọn họ tông môn thế lực đi. Mọi người nghe vậy, ầm ầm hẳn là, mọi người tự đi sau, Long Cẩm Y xuống núi đến. Tìm được trước Thương Ngô lão tà, đem sự tình phân phó, lúc này mới tới gặp Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân. Chúc mừng đạo hữu, đại đạo có hy vọng vậy. Quân Bất Ngữ ngữ mang ý cười nói rằng, toàn dựa vào đạo huynh chỉ điểm, Long Cẩm Y là cung kính hành lễ. Quân Bất Ngữ cũng không lập dị khiêm tốn, khẽ gật đầu sau, liền nói, việc này qua đi. Trong luân hồi giới, trừ bỏ chỉ chờ cái kia người thứ 4 chấp trưởng chi tu ra thế. Nên không còn gì khác sự tình, liền xem bên ngoài đại thế giới rồi. Long Cẩm Y nghe vậy đau đầu, biết lấy thân phận của chính mình, sau đó đều là không thể quá tự ý cách nơi này. Suy nghĩ một chút nói, chuyện nơi đây, giao cho ta đến liền được. Đạo huynh nếu là lo lắng phía bên kia. Có thể đi về trước. Quân Bất Ngữ trầm ngâm một chút, vẫn là lắc đầu nói, đợi thêm một chút đi, chí ít là ngươi trọng chém ra một tôn tiên thần chi thân, hoặc là Chu Nhan đạo hữu lên cấp nhân tổ thành công. Long Cẩm Y gật đầu cảm ơn, vừa cùng Quân Bất Ngữ tàn gẫu lên, vừa nhìn về phía những kia hướng thập bát trọng địa ngục lại đây linh hồn đến. Trong đôi mắt có tìm kiếm vẻ, hắn phải tìm được ai linh hồn. Trăm năm thời gian, nhanh chóng đi qua, trong luân hồi giới, vô số sinh linh lên đường, chạy tới luân hồi hải, đến phó trận này việc trọng đại, nghe Long Cẩm Y giảng đạo, đầy trời độn quang, liên miên thành cầu vồng chín màu. Một ít tính tình gấp tu sĩ, hoặc là lo lắng bị đối thủ mơ ước trên nghiệp chướng oán linh. Thậm chí ở Long Cẩm Y năm đó truyền xuống chiêu cáo thời điểm. Cũng đã xuất phát, sớm chạy tới Luân Hồi Hải, liền ở trên đảo ở chờ đợi. Ngược lại đến nơi này sau, là khẳng định không có tu sĩ dám đến giết người. Mà ở Luân Hồi Hải trên, một tòa nào đó đặc biệt lớn một chút trên hòn đảo. Đã sớm vụt lên từ mặt đất một tòa thật to đài giảng đạo. Chu vi mấy trăm dặm. Ba mặt là trống trải quảng trường, phía cực bắc bên trong, đứng thẳng một tòa đài cao, cao chừng ngàn trượng, bây giờ đương nhiên là trống trơn, chỉ chờ Long Cẩm Y giá lâm. Trên biển những kia phố chợ trên đảo, đã có càng ngày càng nhiều tu sĩ, tập hợp mà tới, Thương Ngô lão tà đám người, xây dựng những cửa hàng kia, toàn cũng đã cho mướn. Kiếm lời cái bàn đầy bát đầy, thậm chí dự định thừa cơ hội này, tổ chức Luân Hồi Hải lần thứ nhất đại hội đấu giá. Ai cũng biết, này tân sinh trong luân hồi giới, sinh ra rất nhiều mới thiên tài địa bảo, đều bị khắp nơi tu sĩ lấy đi rồi. Tỉ mỉ diệu dụng, nói không chắc còn không phỏng đoán đi ra. Nếu là đi rồi, cẩu vận, cũng có thể lấy cực nhỏ đánh đổi. Được chút trên món hàng tốt. Nói chung, Luân Hồi Hải là càng ngày càng náo nhiệt. Đến cuối cùng cái kia mấy năm, mấy tháng kia, tu sĩ cùng nghiệp chướng oán linh số lượng, càng là điên chướng, dường như muốn đem nơi này cho bóp nát bình thường. Cũng may Quân Bất Ngữ liền ở bên cạnh thập bát trọng địa ngục cửa ngồi. Nam Cung Thành chờ từ phần sơn thế giới bên trong đi ra tu sĩ. Lại là tận tâm tận lực, đem tình cảnh gắt gao trấn áp lại, không lệnh sai lầm, phải biết đến tu sĩ bên trong có quá nhiều thù hận, chỉ là đang trên đường tới, không ít nghiệp chướng oán linh liền tao ngộ một ít tứ đại tộc vực tu sĩ truy sát. Là đương nhiên là luân hồi ấn ký. Trong luân hồi giới, không nhật không trăng, nhưng đại đa số tu sĩ đều duy trì phàm nhân quen thuộc. Phương chi thủ trước kia ra tới cửa, duỗi một cái thật dài lười eo. Từ khi lên cấp cảnh giới trí nhân sau, hắn cũng không vội trở về, đi đến luân hồi hải này, nửa là tu luyện, nửa là giúp lên Long Cẩm Y khó khăn đến nơi ở. Đương nhiên là trong thần sơn kia, bị hắn gánh một cái sơn cốc u tĩnh đi. Gần nhất giảng đạo kỳ hạn nhật gần, hắn thì càng vô tâm tu luyện, mỗi ngày ra cửa đi chỗ đó chút phố chợ trên đảo nhàn truyền, được kêu là một cái khoái hoạt. Ủng ục lấy ra một bình rượu đến, bình mấy cái, ầm ầm ầm, đi tới bên cạnh động phủ một bên, cực thô lỗ tầng tầng gõ vài tiếng. Rất nhanh, động phủ cửa lớn mở ra, đi ra một cái thanh tú thanh niên đến, là cái kia Ngũ Hành Tử. Bàn về quan hệ, hai người là đường hoàng ra dáng sư huynh đệ. Nhị sư huynh, này sáng sớm, ngươi lại tới quấy nhiễu ta tu hành. Ngũ Hành Tử sau khi đi ra, thấy là Phương Chi Thủ, chính là ồn ào vậy oán giận, không nên theo ta trang. Phương Chi Thủ lại xấu lại bĩ nở nụ cười, nói rằng, ngươi tên tiểu tử này, không biết có bao nhiêu chờ mong như vậy đại náo nhiệt đây. Ta đem ngươi kéo trên cùng đi, sư phụ nơi đó, vừa vặn ngươi cũng có cái cớ thật hay, loại này nhất cử lưỡng tiện đẹp sự, đi đâu mà tìm. Ngũ Hành Tử nghe cười hì hì, giữa hai lông mày, quả nhiên đều là hưng phấn tâm ý. Thu dọn quần áo một chút, sư huynh đệ hai người chính là kề vai sát cánh đi xuống núi. Hai cái tiểu tử các ngươi, cả ngày không muốn tu luyện sao? Mỗi ngày khắp nơi chuyển loạn. Hai người ra khỏi sơn môn đến, đi rồi không vài bước, liền nghe thanh âm nghiêm nghị truyền đến. Phía bên kia thập bát trọng địa ngục cửa, quân bất ngữ tiên thần chi thân, là lạnh một đôi mắt nhìn tới. Hai người nghe vậy, ra đầu thẳng nổ, sư phụ, nhắm mắt, đi tới quân bất ngữ bên người, thi lễ một cái, sư phụ, sư đệ tự hóa hình tới nay, mỗi ngày theo ngươi tu luyện, tầm mắt kiến thức, một tờ giấy trắng, ta cái này làm sư huynh, đương nhiên muốn thừa dịp lần này cơ hội thật tốt, dẫn hắn tốt tốt mở mang kiến thức một chút, lão nhân gia ngươi năm đó không cũng thường mang ta du lịch sao? Phương Chi Thủ nói rằng, đều là đệ tử nghĩ tham gia trò vui, kéo lên sư huynh đồng thời. Ngũ Hành Tử vội nói, dĩ nhiên ôm đồm dưới trách nhiệm, cũng không bằng trước từng nói, đều giao cho Phương Chi Thủ. Quân bất ngữ ánh mắt cực sáng rực quét hai người một mắt, nói rằng, hai người các ngươi, không nên cho ta lẫn nhau đánh yểm trợ. Đừng tưởng rằng ta không thấy được, hai người các ngươi hiện tại tâm tính táo bạo, kiêu ngạo tự rất lớn, dưới thiên đạo đều là run rế, hai người các ngươi đều còn kém xa lắm đây. Hai người liền không dám xưng. Vào giờ phút này, không ít tới nghe đạo tu sĩ thần thức ánh mắt đảo qua bọn họ nơi này, càng làm hai người lúng túng không thôi. Lần này chuyện sau, hai người các ngươi chuyên tâm bế quan. Quân bất ngữ huấn hai người một trận, mới lệnh hai người rời đi. Phương Chi Thủ bay đi không nhiều mấy tức, liền nhận ra được cái gì. Một cái quay đầu, nhìn về phía nam phương hướng. Phía nam trong bầu trời, một chuyến mười mấy người nghiệp chướng oán linh đội ngũ, từ trong phương xa bay tới. Không ít nhìn về phía phương hướng của hắn, ánh mắt như mũi tên, thần sắc phức tạp. Chi này nghiệp chướng oán linh rõ ràng chính là phong đạo quả bộ tộc. Tất cả mọi người trước đều từng cùng Phương Chi Thủ một thuyền trải qua, cái kia Phong Vãn Chiếu cũng ở trong đội ngũ, bị mọi người bao vây ở chính giữa. Phong Vãn Chiếu gương mặt lạnh lùng, nhìn chăm chú Phương Chi Thủ vài lần, liền quay đầu đi, nhìn về phía Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân phương hướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?